Nhìn thấy Vương Nhị Đản đem ngũ hành thạch giao ra, khuôn mặt của đoàn người ngũ hành giáo nhất thời co giật, liên tục ngăn cản. Nhị Đản, ngũ hành thạch này chính là chí bảo của tông môn, người sao có thể lấy ra để trao đổi yêu cốt được? Ngũ hành thạch này không thể đem ra trao đổi, mau thu hồi lại. Giá trị của ngũ hành thạch so với một khối yêu cốt lớn hơn nhiều. Mọi người của ngũ hành giáo đều khuyên can Vương Nhị Đản, hy vọng hắn thu hồi ngũ hành thạch. Dù sao vật ấy cũng là chí bảo của tông môn, chỉ có đệ tử hạch tâm nhất mới có được. Cứ như thế lấy ra đổi lấy một khối yêu cốt, nếu để trưởng bối tông môn biết được, sợ là phải tức đến ngất đi mất. Vương Nhị Đản liền trừng mắt bất mãn. Ngũ hành thạch này của ta, ta muốn lấy nó làm gì, cùng với các người có quan hệ gì chứ? Phương Lâm không để ý đến biểu hiện của những người ngũ hành giáo tự mình đánh giá ngũ hành thạch. Thứ tốt, trong lòng Phương Lâm âm thầm đánh giá, nhưng bề ngoài cũng không biểu lộ ra. Nhãn lực của hắn độc đáo biết bao nhiêu, tự nhiên là có thể thấy ngũ hành thạch này xác thực không phải bảo vật bình thường. Ngũ hành thạch là cực kỳ hiếm thấy, chỉ có ngũ hành chi địa đặc thù mới sinh ra được loại đá này. Mà cái khối bên trong ngũ hành thạch này ẩn chứa ngũ hành chi lực cực kỳ khổng lồ, có thể nhờ vào đó mà tu luyện đồng thời ngũ hành thạch này cũng hội tụ cả ngũ hành chi lực có diệu dụng riêng. Mặc dù bên trong ngũ hành chi lực đã tiêu hao hết thì cũng có thể tự mình bổ sung. Tuy rằng Vương Lâm tạm thời không có đặt chân vào ngũ hành chi đạo, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu được ngũ hành. Thân là một luyện đan sư, kiếp trước còn là đan tôn, cho nên hắn đối với ngũ hành là hiểu vô cùng sâu sắc. Luyện đan cùng với ngũ hành cũng có liên hệ chặt chẽ không thể tách rời. Khối ngũ hành thạch này bất kể đem dùng tu luyện ngũ hành bí pháp hay phụ trợ cho việc luyện đan đều có già đại tác dụng. Vương Lâm, vật ấy chính là bảo vật của ngũ hành giáo ta, kính xin trả lại. Người của ngũ hành giáo nói với Phương Lâm, ai nấy ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Phương Lâm liếc nhìn những người này một cái nhịn không được mà nói. Ngũ hành thạch này là của các ngươi sao? Nhị Đản còn không nói cái gì, các ngươi ở một bên thế nào lại sốt ruột vậy? Vương Nhị Đản một mặt oán giận đối với huynh đệ của mình nói. Ta cầm ngũ hành thạch này căn bản không có tác dụng gì, còn không bằng đổi lấy một khối yêu cốt, các ngươi đừng nói nữa, có phiền hay không? Mọi người của ngũ hành giáo quả thực là muốn bạo phát, đầu óc tên này quá ngu ngốc rồi, không biết ngũ hành thạch quý giá lại đem đi đổi một khối yêu cốt, chuyện này quả thực chính là phá gia chi tử. Phương Lâm giả vờ chấn định nói, khối đá nát này coi như không tệ, cho ngươi một khối yêu cốt vậy. Nói xong Phương Lâm liền đem 5 khối yêu cốt lấy ra để cho Vương Nhị Đản lựa chọn. Vương Nhị Đản cười khà khà, con mắt nhìn tới nhìn lui ở 5 khối yêu cốt. Những người khác cũng đều nhìn chằm chằm, lập tức lộ ra vẻ kinh sợ. Trước không nhìn kỹ, giờ khắc này vừa nhìn lại hiện thấy 5 khối yêu cốt đều là yêu vương chi cốt. Hơn nữa khí tức cường thịnh như vậy, hiển nhiên 5 khối yêu cốt này từng cái đều là những yêu vương tài ba. Tuy rằng không có một khối yêu cốt trưởng thành, nhưng nếu thực sự có yêu cốt trưởng thành thì cho dù là ngũ hành thạch căn bản cũng không đủ tư cách để mang ra. Dù sao thì giá trị của yêu cốt trưởng thành là quá lớn, toàn bộ huyền quốc, thế lực khắp nơi, phỏng chừng đều không có mấy được khối yêu cốt trưởng thành. Ngũ hành giáo khổ khuyên không có kết quả, trong lòng đối với Phương Lâm hận đến tận răng, lúc này nhìn thấy 5 khối yêu cốt kia cũng cảm thấy không thiệt thòi lớn đến vậy. Tuy rằng vẫn hơi thiệt, nhưng ít ra đổi được một khối yêu vương chi cốt thì miễn cưỡng có thể chấp nhận. Tùy ý mà chọn đi, tới trước thì được chọn, người sau chỉ có thể đổi những cái còn lại. Phương Lâm mỉm cười nói, ánh mắt còn cố ý hướng về phía mấy người Mai Ánh Tuyết mà nhìn. Xích Vân Tiêu và Độc Cô Nhược Hư đều tức giận, bọn họ căn bản không muốn cầm bảo vật đi trao đổi lấy yêu cốt, nhưng nếu không đổi vậy thì một khối cũng đều không vớt được. Suy đi nghĩ lại, mấy người vẫn quyết định là thỏa hiệp, tuy rằng trong lòng có tức giận nhưng bọn họ cũng không thiếu bảo vật, đem ra đổi yêu cốt ngược lại cũng không nỡ lòng bỏ được hay sao. Vương Nhị Đản chọn một hồi cuối cùng chọn một khối yêu cốt, nhìn dáng vẻ của hắn vui vẻ hoàn toàn không cảm thấy đây là một vụ mua bán lỗ vốn. Phương Lâm cũng nở nụ cười, 5 khối yêu cốt này đối với hắn mà nói không dùng được thì cũng chỉ có thể mang đổi lấy ít bảo vật, nhưng không ngờ lại là một vụ mua bán quá lời rồi. Mà Ánh Tuyết tới gần, cầm ra một cây dược liệu. Đây là một gốc cổ dược 5.000 năm, lấy nhãn lực của người chắc là có thể thấy được giá trị của nó. Mà Ánh Tuyết nhẹ giọng nói. Phương Lâm nhìn gốc cổ dược kia lộ vẻ than thở, tuyết ngọc cổ lan, xác thực giá trị của dược cổ liên thành đủ để đẩy lấy một khối yêu cốt. Tuyết ngọc cổ lan vốn chỉ sinh trưởng ở cao nguyên cực hàn, số lượng vô cùng ít ỏi, sống tới 5.000 năm thì vốn ít lại càng thêm ít. Một cây này người không có tiền, người có tiền cũng không mua được. Tuyết ngọc cổ lan xác thực là giá trị cao hơn một chút so với một khối yêu vương chi cốt. Mà Ánh Tuyết mặt mày như thường, Phương Lâm này chỉ nhìn một chút liền biết đây là tuyết ngọc cổ lan, xem ra lời đồn đại người này là đan đạo kỳ tài, quả nhiên không có lửa làm sao có khói. Tuyết ngọc cổ lan giao cho Phương Lâm, mà Ánh Tuyết cũng không có lựa chọn trực tiếp lấy đi một khối yêu cốt luôn. Năm khối yêu cốt bị Vương Nhị Đản và Mai Ánh Tuyết lấy đi hai khối, còn sót lại ba. Ngay sau đó Phương Lâm lại nhìn hai người Độc Cô Nhược Hư và Xích Vân Tiêu. Ánh mắt kia ý tứ chính là đang hỏi hai người bọn hắn, các người có muốn hay không? Không muốn thì ta đây liền thu lại. Chỉ là yêu cốt mà thôi, thần Tiêu Tông ta cũng có vậy. Xích Vân Tiêu lạnh giọng nói, dường như không muốn cùng Phương Lâm tiến hành trao đổi. Phương Lâm không tiếp tục để ý hắn mà nhìn về phía Độc Cô Nhược Hư. Độc Cô gia ta cũng không thiếu một khối yêu cốt này. Độc Cô Nhược Hư đặc biệt lạnh lùng. Phương Lâm gật gù cũng không có vẻ gì bất ngờ, tiếp theo xoay người nhìn về phía Thẩm Chấp Sự cùng Độc Cô Niệm. Lão Thẩm, Đồ Nhi, các người mỗi người cầm lấy một khối. Phương Lâm nói xong liền đem hai khối yêu cốt nhét vào trong tay bọn họ. Độc Cô Niệm và Thẩm Chấp Sự đều sửng sốt, Phương Lâm lại rộng rãi như vậy, trực tiếp đưa hai khối yêu cốt cho bọn họ sau. Độc Cô Nhược Hư và Xích Vân Tiêu thấy vậy suýt chút nữa thì tức đến thổ huyết. Phương Lâm này cũng thật là đáng ghét, bọn họ cần lấy bảo vật để đổi, không ngờ đảo mắt một cái lại tặng không cho Độc Cô Niệm và Thẩm Chấp Sự. Phương Lâm, cái này vạn lần không được, Thẩm Chấp Sự vội vàng từ chối. Hắn nửa điểm cũng không nghĩ tới Phương Lâm sẽ trực tiếp đưa một khối yêu cốt cho hắn. Lúc này hắn cảm thấy yêu cốt kia đặc biệt nặng nề. Độc Cô Niệm cũng lắc đầu, yêu cốt này ta không muốn, nó là của ngươi mà. Phương Lâm cười nói, không sao, yêu cốt này của ta cho nên ta có thể quyết định đưa cho bất kỳ ai, hai người các ngươi liền thu lại đi. Thẩm Chấp Sự và Độc Cô Niệm có chút không biết làm sao, nhưng thái độ của Phương Lâm vô cùng cứng rắn, hai người không thể làm gì khác hơn là nhận lấy yêu cốt. Đã như vậy, trên tay Phương Lâm chỉ còn dư lại một khối yêu cốt, tất cả mọi người đều cho rằng khối yêu cốt này hắn lưu lại cho mình, nhưng Phương Lâm lại làm ra một quyết định ra ngoài dự đoán của mọi người. Chỉ thấy Phương Lâm ôm kim mao tiểu cầu từ trong túi thú ra, trực tiếp đem yêu cốt trong tay không chút do dự ném cho nó. Dáng vẻ của kim mao tiểu cầu tựa hồ vừa tỉnh ngủ đang có chút oán giận Phương Lâm vì sao đột nhiên lấy nó ra, nhưng bất thình lình nhìn thấy một khối yêu cốt bay tới phụ cận lập tức vui vẻ ôm lấy. Gâu! Kim mao tiểu cầu cao hứng kêu lên, dùng đầu lưỡi ướt nhẹp mà liếm liếm Phương Lâm giống như đang lấy lòng. Tiếp theo trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, kim mao tiểu cầu này ôm lấy tiêu cốt gặm loạn một trận, chỉ nghe những tiếng răng rắc vang lên, cốt tiết bay tán loạn. Răng lợi của kim mao tiểu cầu vô cùng tốt, yêu cốt cứng rắn như vậy mà cũng bị nó gặm nát. Con chó này lại ăn yêu cốt. Tất cả mọi người cảm thấy có chút không thể tiếp thu được, đây là món đồ quỷ quái gì vậy, thậm chí ngay cả yêu cốt cũng có thể ăn sao? Mọi người đều biết yêu cốt chính là khối cốt mạnh nhất trong cơ thể của yêu thú, cũng là thứ cứng rắn nhất, đặc biệt là yêu cốt của yêu vương thì càng cứng rắn dị thường, có thể so được với thần binh lợi khí. Có điều kim mao tiểu cẩu này xem không có gì lạ mà lại có thể cắn nát yêu cốt, hơn nữa là một dáng vẻ ăn rất ngon lành, thật là vô lý. Hai người Độc Cô Nhược Hư và Xích Vân Tiêu đều rõ ràng Vương Lâm đây là cố ý chọc tức hai người bọn họ. Hắn tình nguyện đem yêu cốt này cho một con chó ăn cũng không cho hai người bọn họ tùy hứng. Tuy rằng tức giận đến không chịu được, nhưng Xích Vân Tiêu và Độc Cô Nhược Hư cũng không có địa phương để phát tiết. Bọn họ không muốn cùng Phương Lâm tiến hành trao đổi, thì hắn lại đem yêu cốt cho chó ăn, hai người cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Ai nha, thế nào lại lãng phí như vậy? Sớm biết ta liền cầm nhiều một bảo vật nữa tới đổi với ngươi. Vương Nhị Đản vẻ mặt đáng tiếc nói. Phương Lâm lại cười ha hả. Người cũng đã có một khối yêu cốt rồi, tham nhiều, nhai không nát, hiểu đạo lý này không? Vậy người cũng không nên cầm cho chó ăn chứ, đây cũng là quá phá của đi. Vương Nhị Đản lắc đầu liên tục. Người của Ngũ Hành Giáo vừa nghe đều trợn mắt nhìn Vương Nhị Đản. Người cũng đang phá của bỏ mẹ, còn mặt mũi nói người khác là phá của sao? Phương Lâm sờ lên đầu của kim mao tiểu cẩu. Ta tình nguyện thì đừng nói là cho chó ăn, mà cầm cho heo ăn ta cũng vẫn cao hứng. Đang lúc nói chuyện, hắn còn dương dương tự đắc, nhìn Xích Vân Tiêu và Độc Cô Nhược Hư một chút. Dáng dấp kia dưới sự cố ý chọc tức hai người bọn họ, thật là ứa gan. Hừ, Xích Vân Tiêu hử lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Nhìn thấy Vương Nhị Đản và Mai Ánh Tuyết đều chiếm được yêu cốt, hắn lại không có, khiến trong lòng rất bất bình. Độc Cô Nhược Hư cũng giống như vậy, nhưng hai người tức thì không thể để một hai khối yêu cốt ở trong mắt. Dù sao thế lực phía sau lưng bọn họ, nếu như họ cần yêu cốt căn bản cũng không có chuyện gì. Nhưng bọn họ không chịu nổi chính là cái dáng vẻ dương dương tự đắc của Phương Lâm như vậy, ở trong lòng rất không thoải mái. Đã như vậy thì chúng ta ngay tại chỗ này mỗi người một ngả đi. Xích Vân Tiêu lạnh giọng nói, liền mang theo đoàn người của thần Tiêu Tông xoay người rời đi, căn bản không cùng những người khác nói nhảm. Độc Cô Nhược Hư liền liếc nhìn Độc Cô Niệm mở miệng, Niệm Niệm, đi theo chúng ta. Độc Cô Niệm có chút khó khăn nhìn Độc Cô Nhược Hư, cũng không biết nên nói cái gì. Nàng cũng không muốn đi theo người Độc Cô gia rời đi. Độc Cô Nhược Hư thấy vậy, ánh mắt càng âm trầm, càng không nói nhiều, trực tiếp mang theo người của Độc Cô gia rời đi. Đã như vậy, nhân số lập tức ít đi gần một nửa. Người của Độc Cô Gia và Thần Tiếu Tông đều đã rời đi, chỉ còn lại Ngũ Hành Giáo và Thiên Hương Cốc, mặt khác chính là mấy người bọn Phương Lâm. Ai, ở đây nếu còn muốn tách ra, sợ rằng là sẽ chết như thế nào cũng không biết, Phương Lâm lắc đầu uể oải nói. Lúc này Kim Mao Tiểu Cầu đã đem khối yêu cốt hoàn toàn nuốt chửng, một mặt thỏa mãn ợ no, thậm chí còn nheo mắt lại dường như buồn ngủ. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, ngươi là cẩu hay là heo vậy? Phương Lâm vẻ mặt không vui nói, nhưng vẫn bỏ Kim Mao Tiểu Cầu vào túi thú. Nơi đây vẫn tính là an toàn, có thể tạm thời dừng lại, chờ qua mấy ngày nữa rồi quyết định có hay không rời đi những chỗ khác, mà anh Tuyết đề nghị. Đề nghị này được mọi người tán đồng, nơi này tuy rằng ở gần Cổ Lâm, bên trong còn có yêu vương tồn tại, nhưng yêu vương thì cũng không tự nhiên rời khỏi Cổ Lâm, hơn nữa yêu thú khác cũng sẽ không dám chạy tới chỗ này, xem như một chỗ khá an toàn. Đoàn người cũng không muốn đi những nơi khác mạo hiểm, liền ở lại chỗ này dừng chân mấy ngày. Ngay sau đó, Mai Ánh Tuyết, Vương Nhị Đản bắt đầu dung hợp yêu cốt. Hai người đều đối với chính mình là cực kỳ có lòng tin, căn bản không cân nhắc tới sự tình dung hợp thất bại. Còn Thẩm Chấp Sự và Độc Cô Niệm bọn họ tuy rằng cũng có yêu cốt, nhưng đối với việc dung hợp lại không có bao nhiêu lòng tin. Vì thế, Phương Âm mới cố ý luyện chế một loại đan dược có thể phụ trợ cho việc dung hợp yêu cốt của họ, tăng lên tỷ lệ thành công dung hợp. Đã vậy thì hai người mới dám bắt đầu tiến hành dung hợp yêu cốt. Trong nháy mắt, 7 ngày trôi qua, Mai Ánh Tuyết là người đầu tiên dung hợp thành công, cùng với khối yêu cốt kia là vô cùng phù hợp. Sau khi dung hợp, cảm giác khí tức cả người tăng lên rất nhiều. Quá trình Vương Nhị Đản dung hợp lại không thuận lợi như Mai Ánh Tuyết, thế nhưng thân phú của hắn châu bò, tư chất có thể nói đứng đầu huyền quốc. Bởi vậy mặc dù yêu cốt hơi bài xích, nhưng cuối cùng vẫn bị Vương Nhị Đản mạnh mẽ dung hợp thành công. Ha ha, rốt cuộc thành rồi. Vương Nhị Đản hoan hô nhảy nhót cười to liên tục, phảng phất như khắp toàn thân đều có sức mạnh to lớn. Yêu cốt đối với thực lực của võ giả tăng lên là rất rõ ràng, bởi vì đây là một con đường tắt để nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Hai người Độc Cô Niệm và Thẩm Chấp Sự tuy rằng dung hợp là tương đối chậm, nhưng cũng may là có Phương Lâm luyện chế đan dược trợ giúp, bởi vậy cũng không xuất hiện bất ngờ. Trước tiên là Độc Cô Niệm thành công, khí tức tăng vọt lên một đoạn dài. Tuy rằng tu vi của nàng không có sự thay đổi, nhưng thực lực là khẳng định cùng trước khi dung hợp tuyệt nhiên đã khác. Thẩm Chấp Sự là người cuối cùng dung hợp thành công, dường như gặp phải một vài vấn đề. Tuổi tác của hắn dù sao thì cũng không so được với đám trẻ, tư chất cũng chỉ tính là như vậy thôi, vì lẽ đó mà dung hợp không được thuận lợi cho lắm. Nhưng may, cuối cùng cũng thành công, lấy tu vi thiên nguyên ngũ trọng của hắn, bản thân đã tu luyện ra linh mục, bây giờ lại thêm vào một khối yêu cốt trên người, thực lực đủ để sánh ngang với võ giả thiên nguyên khoảng tầng 7, tầng 8. Lúc mấy người đều dung hợp yêu cốt xong, Phương Lâm lại tiến vào thời kỳ tu luyện then chốt. Hắn đây là đang hấp thu yêu đan. Tiến vào Hung Sơn Bách Thú tới nay, Phương Lâm kiếm được không ít yêu đan, trong đó không thiếu một ít yêu đan tứ biến. Thừa dịp trước mắt không có chuyện gì, và chỗ này cũng tính là khá an toàn, cho nên Phương Lâm dùng lò luyện đan đem luyện những yêu đan này, lấy hồn mệnh đan hỏa đem yêu khí bên trong trực tiếp luyện hóa. Chỉ là một giai đoạn này đã phí mất 5 ngày, sau 5 ngày Phương Lâm mới chính thức bắt đầu hấp thu yêu đan để tu luyện. Lấy lực lượng yêu đan tu luyện đối với võ giả mà nói cũng là một con đường tắt để đột phá tu vi, nhưng mà không phải ai cũng có thể làm được. Cái tên này lại có thể sử dụng yêu đan để tu luyện, sẽ không xảy ra vấn đề gì nguy hiểm chứ. Vương Nhị Đản có chút kinh ngạc nhìn Phương Lâm đang ngồi khoanh chân ở đó. Không chỉ có Vương Nhị Đản mà những người khác đều khá là kinh ngạc nhìn Phương Lâm. Bọn họ xưa nay chưa từng nghe nói là yêu đan cũng có thể dùng để tu luyện. Thương Hân Cốc ta có sách cổ đã từng ghi chép, ở thời gian vô cùng lâu dài trước kia đã từng có phương pháp tu luyện này, nhưng cũng chỉ thoáng đề cập chứ không ghi chép ra nội dung gì. Mà Ánh Tuyết vừa nói đôi mắt đẹp đánh giá Phương Lâm, muốn nhìn kỹ Phương Lâm một chút là làm sao để hấp thu yêu đan mà tu luyện. Nhưng mà từ bề ngoài đến mà xem thì dường như không có chỗ nào đặc thù, chỉ có thể nhìn thấy yêu đan ở trước người Phương Lâm không ngừng tràn ra thiên địa linh khí rồi bị hắn hút vào cơ thể mà thôi. Thật sự là lợi hại, chẳng trách cái tên này lại thu thập nhiều yêu đan như vậy, hóa ra là dùng để tu luyện. Vương Nhị Đản thở dài nói, bởi vì Phương Lâm ở trạng thái tu luyện, cho nên mọi người liền yên lặng tiếp tục chờ đợi, ngược lại cũng đã đợi nhiều ngày như vậy rồi mà nơi này vẫn tính là an toàn cho nên không cần gấp rời đi. Lại qua 10 ngày thì trước người Phương Lâm đã có mười mấy viên yêu đan mất đi khí tức giống như tảng đá bình thường, tràn ngập những vết rách, chỉ đụng vào liền vỡ nát. Những sức mạnh của yêu đan đã bị tiêu hao hết, thiên địa linh khí bên trong cũng hoàn toàn bị Phương Lâm hút ra. Nhìn những yêu đan sắp vỡ vụn này, mọi người đều âm thầm lấy làm kỳ lạ. Trước còn hơi nghi ngờ, thế nhưng hiện tại xem ra, Phương Lâm xác thực có thể sử dụng yêu đan tu luyện. Sắp đột phá rồi, Thẩm chấp sự vẫn quan tâm tới tình huống của Phương Lâm, khẽ nhíu mày nói. Không chỉ có hắn mà những người khác cũng đều cảm nhận được khí tức của Phương Lâm trở nên cực kỳ cường thịnh. Trong lúc đó nội kình cuộn trào hoàn toàn thoát ra ngoài cơ thể. Đây là triệu chứng sắp đột phá. Cho đến lúc này mọi người mới bừng tỉnh phát hiện hóa ra Phương Lâm mới chỉ là thiên nguyên nhất trọng mà thôi. Nhưng lại có thực lực đáng sợ như vậy. Người này nếu như có thể sống sót, tương lai khó có thể tưởng tượng hắn sẽ đạt tới mức độ nào. Một nữ đệ tử Thiên Hương Cốc tặc lưỡi. Cái này cũng không nhất định. Có mấy người lúc còn trẻ tuổi là thiên tài vô song, nhưng theo tuổi tác tăng lên, dần dần sẽ phai nhạt đi so với mọi người. Một thanh niên của ngũ hành giáo phản bác. Phương Lâm không phải thiên tài tầm thường, hắn là kỳ tài, đan võ song toàn. Nữ đệ tử kia của Thiên Hương Cốc có chút không phục. Coi như hắn là đan võ song toàn cũng không nhất định sẽ trở thành thiên tài. Thanh niên kia dường như nhìn Phương Lâm không vừa mắt, vì lẽ đó cố ý định làm hắn thấp đi. Mấy nữ đệ tử của Thiên Hương Cốc đều cau mày, các nàng đúng là đối với Phương Lâm thì có hảo cảm hơn nhiều. Cái tên này mới thiên nguyên nhất trọng đã biến thái như vậy, thực sự khó mà tưởng tượng. Vương Nhị Đản vẻ mặt kinh sợ nói, thực lực của hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng cảnh giới lại cao hơn Phương Lâm rất nhiều, có thể thực lực của Phương Lâm không yếu hơn hắn, vậy thì rất khoa trương. Mà Ánh Tuyết cũng đồng cảm gật gù, Phương Lâm mới có thiên nguyên nhất trọng mà thôi, thực lực đã cường hãn tới vậy, nếu chờ hắn lại đột phá tiếp e rằng thực lực càng thêm kinh người. Phương Lâm đang ở thời kỳ đột phá quan trọng, Thẩm chấp sự và Độc Cô Niệm một tấc không rời hộ pháp bên cạnh, chỉ lo có một ít người không có ý tốt phá hoại thời khắc Phương Lâm đột phá. Mà Ánh Tuyết và Vương Nhị Đản cũng yên lặng hộ pháp, đồng thời mang người của Thiên Hương Cốc và Ngũ Hành Giáo tản ra xung quanh, không cho bọn họ tới gần. Trong nháy mắt ba ngày trôi qua, ở lúc đêm khuya, các nơi trong Hung Sơn bách thú truyền đến tiếng gầm rú của yêu thú. Buổi tối ở trong Hung Sơn so với ban ngày càng thêm kinh khủng. Nhưng ở phụ cận mảnh cổ lâm này hết sức an toàn, bởi vì cổ lâm có yêu vương tồn tại cho nên những yêu thú khác không dám tới gần. Ngay ở thời gian ban đêm, khí tức của Phương Lâm đột nhiên cường thịnh gấp mấy lần, nhưng lập tức lại nội liễm hạ xuống. Thành công! Thẩm chấp sự và Độc Cô Niệm lộ ra nét mặt vui mừng. Ở hơi xa một chút, Vương Nhị Đản cùng Mai Ánh Tuyết cũng thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, Vương Lâm hai mắt đóng chặt cũng mở ra, trong mắt có một đạo tinh mang. Ô, hắn vươn mình một hơi, trên mặt không tự chủ được mà hiện ra vẻ tươi cười. Thiên nguyên nhị trọng, coi như không tệ. Trong lòng Phương Lâm âm thầm nói. Hấp thu mười mấy viên yêu đan, Phương Lâm đột phá đến thiên nguyên nhị trọng, thực lực lại tăng lên. Hơn nữa Phương Lâm đột phá lên thiên nguyên nhất trọng cũng không bao lâu, nhanh như vậy đã đột phá lên thiên nguyên nhị trọng, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Chỉ thấy Phương Lâm cũng không vội vàng kết thúc tu luyện mà trái lại lấy ra một viên đan dược ăn vào. Đây là Cố Nguyên đan, Phương Lâm chuyên môn luyện chế để khắc phục cái vấn đề cảnh giới không ổn định. Dù sao gần đây hắn liên tiếp đột phá, lại thêm vào ngày hôm nay tiếp tục đột phá thiên nguyên nhị trọng là dựa vào yêu đan, cho nên khó tránh khỏi sẽ làm cho cảnh giới bất ổn, vì lẽ đó mà Cố Nguyên đan này không thể thiếu. Điều tức hẳn một ngày, lúc này hắn mới triệt để dừng lại tu luyện, cảnh giới trên căn bản đã vững chắc ở thiên nguyên nhị trọng, tuy rằng vẫn là hơi không ổn định, nhưng chỉ cần mỗi ngày tu luyện cảnh giới sẽ triệt để vững chắc. Phương Lâm, ăn ta một quyền. Vương Nhị Đản thấy Phương Lâm đột phá xong chính mình cũng vừa dung hợp yêu cốt, nhất thời ngứa tay muốn luận bàn, đến rất hay. Phương Lâm cười to vỗ ra một trường, chỉ nghe phịch một tiếng, thân hình Vương Nhị Đản lạch bạch lùi lại, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Phương Lâm cũng đồng dạng lùi lại mấy bước, nhưng nụ cười trên mặt lại càng thêm nồng đậm. Người như thế nào mà trở nên lợi hại như vậy? Ta luyện hóa yêu cốt cũng không chiếm được tiện nghi. Vương Nhị Đản trừng mắt mà hỏi, cảm giác được có chút khó mà tin nổi. Phương Lâm khẽ mỉm cười. Ta còn không có tận hứng đây, tiếp tục đi. Được. Chiến ý của Vương Nhị Đản đại tăng cùng Phương Lâm chiến cùng một chỗ. Hai người đều có không đánh nhau thật mà chỉ ở mức luận bàn. Nhưng mặc dù luận bàn thì người khác xem ra cũng vô cùng kịch liệt. Tiếp chiêu, xem sức mạnh yêu cốt của ta. Vương Nhị Đản hét lớn một tiếng, bên trên quyền phải ánh sáng lóe ra, có hơi thở cực kỳ khủng bố bộc phát. Phương Lâm ánh mắt sáng lên cũng không sử dụng lực lượng yêu cốt của bản thân mà chỉ vận dụng lực lượng cơ thể. Ầm một tiếng, hai người giao chiến hoàn toàn là sức mạnh va chạm với nhau. Lực lượng yêu cốt của Vương Nhị Đản cực kỳ cường hãn, nhưng thân thể của Phương Lâm từ lâu đã vượt qua cực hạn của thiên nguyên, bởi vậy mà cũng hoàn toàn không kém gì Vương Nhị Đản. Thật là lợi hại, mọi người thán phục, ánh mắt đều ở trên người Phương Lâm. Dù sao thì Phương Lâm không có yêu cốt mà lại cùng Vương Nhị Đản đánh tới không phần cao thấp, thân thể như vậy thực sự là biến thái. Tốt tốt, đủ rồi. Phương Lâm lui về phía sau, cười nói với Vương Nhị Đản. Vương Nhị Đản một mặt không cam lòng, uất ức nói, Ta rõ ràng đã vận dụng lực lượng của yêu cốt mà cũng không ép được ngươi. Phương Lâm cười thầm, thân thể trí cường này của bản thân hắn cũng không phải là giả. Mặc dù Vương Nhị Đản có lực lượng yêu cốt nhưng cũng hoàn toàn không thể áp chế được cơ thể ta. Hơn nữa mấu chốt nhất là Phương Lâm không có sử dụng yêu cốt. Một khi hắn vận dụng lực lượng yêu cốt kia thì tuyệt đối có thể mang Vương Nhị Đản áp chế gắt gao. Đủ rồi, chúng ta cũng nên rời khỏi chỗ này thôi. Phương Lâm nhìn sâu vào trong hung sơn, mở miệng nói. Đoàn người Phương Lâm vô cùng chật vật trốn khỏi yêu thú lãnh địa. Hầu như mỗi người đều là mặt mày xám xịt, trong đó còn mất đi hai người. Đáng chết, vận khí quá đen, không cẩn thận lại tiến vào lãnh địa của Kim Cương Ưng, suýt chút nữa toàn quân bị diệt. Vương Nhị Đản liên tục mắng to, tổn hại mất hai người đều là người ngũ hành giáo, Thiên Hương Cốc cũng có mấy nữ đệ tử bị thương, hơn nữa thương thế còn không nhẹ. Một nữ tử trong đó cánh tay đã không còn, bị một đầu Kim Cương Ưng là quơ chảo làm đứt lìa. Đi mau, nơi này không thích hợp ở lâu, Kim Cương Ưng không chừng còn muốn đuổi theo ra tận bên ngoài. Phương Lâm quay đầu liếc nhìn lại rừng sâu âm u, thúc giục mọi người. Ngay sau đó bọn họ cũng không dừng lại mà nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Chảo của Kim Cương Ưng có độc, mau viên thuốc giải này nuốt vào. Trong lúc rời khỏi, Phương Lâm móc ra một bình đan dược đưa cho mấy nữ đệ tử Thiên Hương Cốc. Đà tạ, Mai Ánh Tuyết nói lời cảm ơn. Mấy nữ đệ tử Thiên Hương Cốc xác thực đã bị trúng độc, đặc biệt là nữ tử cụt tay đã muốn bất tỉnh. May mà có giải độc đan của Phương Lâm hóa giải đi chảo độc của Kim Cương Ưng. Đáng tiếc không có đem con non Kim Cương Ưng kia bắt lấy, lại mất đi hai người, thực sự là quá thiệt thòi rồi. Vương Nhị Đản có chút tức giận nói. Phương Lâm liền lườm hắn một cái. Không có chuyện gì, đi chiêu chọc con chim non Kim Cương Ưng làm cái thổ tả gì. Coi như ta dung mạo rất dễ nhìn, thì ngươi cũng không cần thiết đi lấy tổ chim vì ta chứ. Mấy người nghe Phương Lâm nói lời này cũng liếc mắt nhìn hắn, buồn nôn. Độc Cô Niệm càng không vui nói. Ngươi còn nói Vương Nhị Đản người ta. Cái tên nhà ngươi không phải là vì nhìn thấy chim non liền không chịu đựng nổi hay sao? Vương Nhị Đản không phải là vì ngươi bị xúi dục mới đi chọn lấy tổ chim? Phương Lâm vẻ mặt lúng túng gãi đầu. Tất cả ánh mắt của mọi người ngũ hành giáo và Thiên Hương Cốc đều quái lạ. Phương Lâm này cũng thật là một người kỳ lạ, vừa nhìn thấy con chim non đáng yêu thì bị mê muội, giống như cái gì cũng đều quên hết đi, lại xúi dục Vương Nhị Đản đi gỡ tổ chim. Kết quả Vương Nhị Đản là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, bị Phương Lâm nháo nhào xúi dục, ngay lập tức liền lao tới xào huyệt của Kim Cương Ưng, muốn bắt lấy hai con Kim Cương Ưng non mang đi. Ai ngờ con Kim Cương Ưng đột nhiên trở về, nhìn thấy có người bên trong xào huyệt của mình muốn cướp lấy tổ chim non, ngay lập tức phát hỏa hướng về phía mọi người công kích. Vậy là mọi người liền bị truy đuổi thật lâu, tổn hại hai mạng, còn mang theo một thân trọng thương mà chạy thoát. May là bên trong một đám Kim Cương Ưng này lại không có yêu vương, chỉ có mấy con Kim Cương Ưng tứ biến, nếu không thì mọi người căn bản cũng không thoát được. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi một lúc đi. Mọi người một đường chạy trốn đi tới bên dưới một chân núi, bốn phía đều không có yêu khí gì, quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi. Vì lý do an toàn cho nên Mai Ánh Tuyết đã bố trí một đạo trận pháp ở bốn phía, mặc cho có yêu thú tập kích thì cũng có thể ngay lập tức phát giác ra. Người bị thương thì tự nhiên cần trị liệu, mà Thiên Hương Cốc là một tông môn am hiểu về y đạo, đặc biệt là Mai Ánh Tuyết đại đệ tử xuất sắc nhất của Thiên Hương Cốc. Thiên Hương thất tuyệt, cầm kỳ thư họa y tán hoa, tinh thông mọi thứ, hiểu y đạo là một điều chắc chắn. Người bị thương thì đều được Mai Ánh Tuyết tiến hành trị liệu, vết thương nhẹ nhanh chóng khỏi hẳn, thương thế nặng chút thì cũng giảm bớt. Phương sư muội xin tạm thời nhẫn nại, chờ ta trở lại Thiên Hương Cốc sẽ thỉnh cầu cốc chủ lấy ra một viên sinh cơ đan giúp ngươi khôi phục cánh tay cụt. Mai Ánh Tuyết vừa băng bó vết thương cho nữ đệ tử cụt tay, trong miệng nhẹ giọng nói. Sắc mặt của nữ đệ tử họ Phương trắng bệch, diện mục vẫn tú lệ, tuy rằng giữa hai hàng lông mày mang theo vẻ thống khổ nhưng không nói tiếng nào, chỉ yên lặng gật đầu. Phương Lâm xoay đầu lại nhìn nữ đệ tử kia, người cũng họ Phương sao? Nữ đệ tử kia gật đầu, thanh âm có chút suy yếu, ta tên là Phương Thanh Thúy. Phương Lâm mỉm cười, từ túi cửu cung lấy ra một cái bình ngọc màu tím, mở nắp đổ ra một viên đan dược màu tím sậm. Đây là đan dược gì? Mai Ánh Tuyết liếc mắt nhìn viên đan dược màu tím đậm kia, đôi mi thanh tú cau lại. Lấy trình độ đan đạo của nàng, trong huyền quốc tuy không phải là người trẻ tuổi đứng đầu, nhưng cũng tuyệt đối là thuộc về hàng nhất lưu, so với mấy thiên tài của đan minh hoàn quốc thì cũng không yếu hơn chút nào. Mặc dù lấy nhãn lực của nàng cũng không phân biệt được đan dược mà Phương Lâm lấy ra là đan dược gì. Đan dược màu tím đậm này mùi vị còn hết sức kỳ quái, khi ngửi thì hơi gay mũi, thậm chí còn mang theo vài phần tanh hôi. Đối với người không biết đan đạo, nói không chừng còn cho rằng đây là độc đan. Phương Lâm mỉm cười đem đan dược này đưa tới cho Phương Thanh Thúy cụt tay ở trước mặt. Đan dược này gọi là Thiên Túc Trùng Đan, đối với thương thế của người có chút trợ giúp. Thiên Túc Trùng Đan, vừa nghe danh tự này tất cả mọi người đều lộ vẻ ghét bỏ. Phương Lâm không cam lòng nói, các người chớ có xem thường thiên túc trùng đan này của ta, các người biết chỗ lợi hại của thiên túc trùng đan sao? Mà Ánh Tuyết lập tức nói, thiên túc trùng đan tuy thuộc loại trùng độc nhưng có thể làm thuốc, độc tính ẩn chứa tác dụng cũng không lớn. Phương Lâm bĩu môi, ngươi chỉ biết một mà không biết hai, thiên túc trùng tuy rằng nó có độc nhưng thân thể lại cực kỳ cứng cỏi, cho dù bị chém thành 3-4 khúc nó cũng có thể tái sinh, sức sống là vô cùng ngoan cường. Mà Ánh Tuyết gật đầu, ta cũng biết sức sống của thiên túc trùng là ngoan cường, nhưng thiên túc trùng đan này của ngươi là xảy ra chuyện gì, hoàn toàn chưa từng nghe nói tới loại đan dược này. Phương Lâm xem thường nhìn Mai Ánh Tuyết, mở miệng nói, nếu đan dược này tên là thiên túc trùng đan thì đương nhiên nó phải có đặc tính của bản thân thiên túc trùng rồi. Dùng viên thuốc này có thể giúp người tái sinh được tứ chi, tay gãy, chân gãy, các loại này trên căn bản đều có 3-4 phần tỷ lệ tái sinh. Nghe thấy lời này, Mai Ánh Tuyết và những người khác đều lộ vẻ kinh sợ. Nếu giống như lời Phương Lâm nói vậy, cái gọi là thiên túc trùng đan này đúng là có giá trị không nhỏ. Đương nhiên, nó không sánh được với sinh cơ đan, đó mới thực sự là linh đan diệu dược có thể triệt để khôi phục tứ chi bị đứt. Nhưng bây giờ thiên túc trùng đan này của ta có thể đưa đến tác dụng tương tự. Phương Lâm lại bổ sung một câu. Dù sao thì lấy cảnh giới hiện nay của Phương Lâm không có năng lực mang sinh cơ đan luyện ra, cho nên hắn liền lui lại làm việc khác, luyện chế một bình thiên túc trùng đan để mang theo bên người, chính là vì để trị liệu thương thế chẳng may nếu bị đứt gãy tứ chi. Hy vọng thiên túc trùng đan này thật có hiệu quả như ngươi nói. Mà Anh Tuyết đem một viên thiên túc trùng đan này đút cho Phương Thanh Thúy. Ăn vào đan dược không lâu, Phương Thanh Thúy chợt cảm giác nơi tai cụt có từng luồng khí ấm áp và mang theo vài phần ngứa ngáy ở phần da. Cánh tay cụt của ta có cảm giác thật giống như khôi phục một chút sinh cơ. Phương Thanh Thúy có chút kích động nói. Phương Lâm cũng lộ ra nụ cười, vừa muốn nói chuyện thì chợt nghe xa xa có tiếng giao thủ kịch liệt truyền tới. Xảy ra chuyện gì vậy? Vương Nhị Đản và Mai Ánh Tuyết lập tức cảnh giác hẳn lên, hướng về Phương có tiếng vang nhìn lại. Phương Lâm liền mở ra linh mục, làm quang tuôn trào. Hắn nhìn thấy ở xa xa kia, không khỏi biểu hiện nghiêm nghị hẳn. Chu Dịch Thủy. Chu Dịch Thủy là đang giao thủ với độc cô Nhược Hư, Phương Lâm ngưng trọng nói. Nghe vậy Vương Nhị Đản và Mai Ánh Tuyết cũng mở linh mục ra nhìn, quả nhiên thấy Chu Dịch Thủy và độc cô Nhược Hư đang đại chiến cách đó không xa. Hơn nữa từ tình hình trận chiến thì độc cô Nhược Hư rơi xuống hạ phong và dần có chút không địch lại Chu Dịch Thủy. Chúng ta cũng tới xem, Phương Lâm nói với mọi người. Chu Dịch Thủy xuất hiện ở đây đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Được. Mai Ánh Tuyết và Vương Nhị Đản gật đầu, ba người đồng thời hướng về nơi giao thủ lao đi. Những người khác thì ở lại chỗ này. Giờ khắc này độc cô Nhược Hư đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Ngươi làm thế nào trở nên mạnh như vậy? Độc cô Nhược Hư lạnh giọng quát, đồng thời vỗ túi cửu cung lấy ra thanh ma đao màu đen. Ở bên trong hang núi kia, ta so với lúc này còn mạnh hơn. Chu Dịch Thủy cười gằn, nhưng nhìn thấy độc cô Nhược Hư lấy ra thanh ma đao màu đen thì cũng không dám khinh thường. Chỉ thấy Chu Dịch Thủy cũng lấy từ trong túi cửu cung ra một vật. Thấy được vật này, sắc mặt độc cô Nhược Hư đại biến. Tại sao lôi hồn châu nằm trong tay ngươi? Độc cô Nhược Hư kêu to, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Trong tay của Chu Dịch Thủy này là hạt châu màu tím sẫm, mang theo lôi điện chi lực bàng bạc, chính là bảo vật lôi hồn châu của Xích Vân Tiêu. Nhưng lúc này lôi hồn châu lại xuất hiện trong tay Chu Dịch Thủy. Trên mặt Chu Dịch Thủy nở ra nụ cười lạnh lùng, xem thường nhìn độc cô Nhược Hư, tự ước lượng lôi hồn châu trong tay. Lôi hồn châu này tự nhiên ở trong tay Xích Vân Tiêu mà chiếm được, ngươi có vấn đề gì hay sao? Ánh mắt độc cô Nhược Hư đặc biệt âm trầm, cắn răng nói, ngươi làm sao mà lấy được lôi hồn châu trong tay hắn? Chu Dịch Thủy cười xùy một tiếng, còn có thể làm sao, tự nhiên là giết hắn, cướp đi tất cả đồ vật. Nghe thấy lời ấy, tâm thần độc cô Nhược Hư chấn động mạnh, trong lúc nhất thời liền rối tung lên, tin tức này quả thực quá chấn động rồi. Cái này không thể nào, ngươi không thể giết được Xích Vân Tiêu. Độc cô Nhược Hư lắc đầu liên tưởng, không có tin tưởng lời nói của Chu Dịch Thủy. Trên thực tế, độc cô Nhược Hư không quan tâm Xích Vân Tiêu sống chết thế nào, nhưng nếu Xích Vân Tiêu bị Chu Dịch Thủy giết chết, thì thực lực của Chu Dịch Thủy phải khủng bố cỡ nào. Đánh bại và đánh chết là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Độc cô Nhược Hư cùng Xích Vân Tiêu cũng chỉ sàn sàn với nhau. Chu Dịch Thủy đã có năng lực giết Xích Vân Tiêu, chẳng phải là cũng có năng lực giết chết mình sao? Nghĩ tới điểm này, tâm thần của độc cô Nhược Hư ngơ ngác, trong mắt vẻ kiêng dè càng sâu, càng có ý muốn lui về sau, không muốn tiếp tục dây dưa với hắn nữa. Thế nào? Nhìn thấy lôi hồn châu này, người cũng đã sợ mất mặt rồi sao? Chu Dịch Thủy lạnh lùng nói, giống như một bộ thái độ bề trên, nhìn xuống độc cô Nhược Hư. Độc cô Nhược Hư tức giận gào thét, trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết, trong giây lát liền vung ma đao màu đen, hướng về Chu Dịch Thủy chém tới một đao. Đến rất hay. Chu Dịch Thủy hét lớn một tiếng, trong nháy mắt vung lôi hồn châu, xoay tròn bay ra, đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng sấm sét che ngập cả bầu trời, bay thẳng đến Độc Cô Nhược Hư mà giáng xuống. Độc Cô Nhược Hư múa đao tiến lên, ánh đao màu đen đáng sợ, dường như có thể chém phá cả chân trời, trực tiếp đem ánh sáng sấm sét cắt ra. Sau một khắc, Độc Cô Nhược Hư gào thét càng lớn, thân thể hóa thành từng đạo bóng mờ, giống như là chớp mắt đã biến mất, tu la nhất đao. Thời gian phảng phất vào lúc này ngừng trệ, nhưng trên thực tế không phải là vậy, mà tốc độ của Độc Cô Nhược Hư quá nhanh, đạt đến một loại trình độ không cách nào tưởng tượng. Khoảng cách Chu Dịch Thủy còn trăm bước mà không tới một nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt. Người nhanh, đao lại càng nhanh hơn. Lưỡi đao sắc bén mang theo ma khí uy nghiêm đáng sợ, đang lướt tới gần Chu Dịch Thủy, sau một khắc đã ầm ầm bổ xuống. Một đao này, ngay cả Chu Dịch Thủy không ngờ sẽ nhanh đến như vậy, biểu hiện không khỏi biến đổi. Con... Sau một khắc, lồng ngực Chu Dịch Thủy có một vệt kim quang hiện lên, chỉ thấy một chiếc thẻ ngọc vỡ vụn hóa thành kim quang, chặn lại một đao của Độc Cô Nhược Hư. Hắn gào thét lần thứ hai phát lực, mà đao cũng phát sinh như ma quỷ rít gào. Một đạo đao mang khủng bố xuất hiện bổ vào chân ngực Chu Dịch Thủy. Lần này kim quang không chống nổi trực tiếp, liền đem Chu Dịch Thủy đập xuống. Trên mặt của Độc Cô Nhược Hư vừa lộ ra vẻ vui mừng thì đã thấy Chu Dịch Thủy ở giữa không trung ổn định thân hình, tuy rằng phun ra một ngụm máu nhưng không có gì đáng lo. Đao của người cũng rất nhanh, Chu Dịch Thủy âm trầm cười nói, trong giây lát tay phải đưa ra, ầm. Lần này chỉ thấy một đại thú ấn đen kịt từ trên trời giáng xuống, mang theo khí tức bàng bạc ngập trời, hướng về Độc Cô Nhược Hư mạnh mẽ đè xuống. Sắc mặt của Độc Cô Nhược Hư trắng nhợt, nhưng cũng không cam lòng chờ chết, trực tiếp vung ma đao lên, muốn chém nát đại thú ấn màu đen. Nhưng sau một khắc, Độc Cô Nhược Hư trực tiếp thổ huyết bay ngược ra, ma đao trong tay đã không cách nào nắm được. Uy lực của đại thú ấn màu đen quá mức mạnh mẽ, vượt xa Độc Cô Nhược Hư tưởng tượng. Hắn cười thảm, chính mình cũng phải bại vong, giống như Xích Vân Tiêu sao? Không, ta không cam lòng, ta sẽ không chết. Độc Cô Nhược Hư giữ tận cắn răng, tuy rằng giờ khắc này Chu Dịch Thủy đặc biệt cường hãn, nhưng Độc Cô Nhược Hư cũng không cam lòng chịu thua như vậy. Bằng vào máu của ta, tế tự ma đao. Trong giây lát, Độc Cô Nhược Hư cầm ma đao trong tay, bổ xuống trước ngực của bản thân. Một đao này bổ ra một đạo vết máu, máu tươi trào ra, nhiễm trên ma đao. Đột nhiên một luồng khí tức mạnh mẽ trước này chưa từng có từ ma đao tràn ra, phảng phất như có món đồ gì đó trong ma đao chậm rãi thức tỉnh. Sau một khắc, ma đao từ trong tay Độc Cô Nhược Hư bay lên, mang theo ý niệm điên cuồng, mạnh mẽ đánh vào đại thủ ấn màu đen ở bên trên. Lần này thì giống như là kinh thiên động địa, đại thủ ấn màu đen nhất thời tan vỡ, mà uy thế ma đao còn không giảm, thẳng tiến về phía Chu Dịch Thủy. Chỉ có chém Chu Dịch Thủy mới có thể thoát khỏi cục diện trước mắt, bằng không thì hết thảy đều vô dụng. Nhìn thấy ma đao bay tới, biểu hiện của Chu Dịch Thủy cũng không có bao nhiêu biến hóa, có vẻ vô cùng hờ hững, giống như hoàn toàn không trông thấy ma đao. Tiếp theo, Chu Dịch Thủy đưa tay, hời hợt tóm lên ma đao. Cái này không thể nào. Độc Cô Nhược Hư kêu to, hắn nắm ma đao đã bị huyết tế qua, bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh, nhưng làm sao có khả năng bị Chu Dịch Thủy nắm chặt dễ dàng như vậy. Chỉ thấy trên tay phải của Chu Dịch Thủy đã hoàn toàn biến thành màu đen, mơ hồ có một luồng sức mạnh không cách nào tưởng tượng trong cánh tay phải của hắn bộc phát ra. Ma đao của ngươi tuy mạnh, nhưng cánh tay này của ta còn mạnh hơn. Chu Dịch Thủy cười to, bất luận ma đao dãy giụa thế nào, ma thủy chung không tránh thoát ra ngoài được. Độc Cô Nhược Hư rốt cuộc tuyệt vọng, khắp khuôn mặt đều là vẻ sầu thảm. Chu Dịch Thủy mang theo tiếng cười gần, đang muốn lạnh lùng hạ sát đối với Độc Cô Nhược Hư, thì đột nhiên biểu hiện biến đổi. Chỉ thấy một quyền ấn khổng lồ đánh tới, mang theo khí tức bàng bạc như Thái Sơn áp đỉnh. Chu Dịch Thủy tiếp ta một quyền, rõ ràng chính là Phương Lâm. Thấy quyền ấn to như trái núi đánh tới, Chu Dịch Thủy hừ lạnh một tiếng, không chút sợ hãi, tay trái trong giây lát phát sinh ra từng tiếng giao long gầm rú, đột nhiên có một bóng mờ giao long bay ra. Bóng mờ giao long này cùng quyền ấn ầm ầm va chung một chỗ, sóng khí đáng sợ hướng bốn phương tám hướng bao phủ ra. Thân hình Phương Lâm lui về sau, sắc mặt trở nên hơi khiếp sợ, mà Chu Dịch Thủy cũng lùi về sau một khoảng, giữa hai lông mày mang theo vẻ âm trầm. Các người quả nhiên tới rồi. Chu Dịch Thủy nhìn thấy Phương Lâm, Mai Ánh Tuyết và Vương Nhị Đản xuất hiện, lạnh giọng nói. Ánh mắt của ba người nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Chu Dịch Thủy. Bọn họ từ trên người Chu Dịch Thủy nhận ra một tia khí tức của hài cốt màu đen ở nơi sâu trong huyệt động kia. Độc Cô Nhược Hư nhìn ba người Phương Lâm mà biểu hiện phức tạp, yên lặng thở dài một tiếng bay tới bên cạnh. Phương Lâm nhìn Độc Cô Nhược Hư một chút, không hề bỏ đá xuống giếng, lúc này cũng không cần nói những lời nhảm nhí châm chọc, kẻ địch chung của bọn họ chỉ có một, chính là Chu Dịch Thủy trước mắt đây. Trong tay hắn có lôi hồn châu, Xích Vân Tiêu hơn phân nửa đã mất mạng rồi. Đầu cô Nhược Hư sắc mặt khó nhìn nói. Nghe vậy ba người Phương Lâm trong lòng cả kinh, ánh mắt càng thêm nghiêm nghị. Nếu như Xích Vân Tiêu đã bị Chu Dịch Thủy giết chết thật, thì lúc này thực lực của hắn sợ rằng so với trước đó càng mạnh mẽ hơn nhiều. Người như thế nào đánh nhau với hắn? Phương Lâm liếc mắt hỏi. Độc Cô Nhược Hư cắn răng, hắn muốn cướp bảo vật của ta. Ba người nghe vậy thì không nói thêm gì nữa. Lúc này ở bên ngoài, bởi vì Độc Cô Gia cùng Hoàng Thất khá là thân thiết, cho nên quan hệ giữa Độc Cô Nhược Hư và Chu Dịch Thủy coi như không tệ. Nhưng hiện tại Chu Dịch Thủy vì bảo vật trên người Độc Cô Nhược Hư mà muốn ra tay giết hắn, có thể thấy được Chu Dịch Thủy này chính là một người lạnh lùng tàn độc. Phương Lâm, ngươi giống như lại trở nên mạnh mẽ không ít. Chu Dịch Thủy cười, con mắt đánh giá ba người bọn Phương Lâm. Phương Lâm cũng nhìn kỹ Chu Dịch Thủy, trong lúc đó linh mục mở ra chú ý động tĩnh bốn phía. Không cần phải nhìn, vì bạn cũ kia của ngươi cũng không có ở đây. Chu Dịch Thủy nhàn nhạt nói, dường như biết Phương Lâm đang tìm kiếm cái gì. Phương Lâm khẽ nhíu mày, hắn xác thực đang tìm Cổ Hàn Sơn, cho rằng gã có phải đang ẩn núp ở nơi nào đó, chờ hội, cơ hội đánh lén hay không. Không cần người bạn cũ của ngươi ra tay, một mình ta đã có thể trấn áp tất cả các ngươi. Trong lời nói của Chu Dịch Thủy biểu hiện tràn ngập tự tin, giống như không coi mấy người Phương Lâm tồn tại trong mắt. Nói láo, nói mạnh miệng thằng nào không nói được, đến đây, để cho ta đánh ngươi. Vương Nhị Đản nhất thời không nhịn nổi, không nói gì trực tiếp xông lên. Người ta gọi ngươi là bất bại ngoan đồng, hôm nay có thể cái tên này của ngươi sẽ bị đánh vỡ rồi. Chu Dịch Thủy cười to, đầu tiên là đem ma đao trong tay cất vào trong túi cửu cung, tiếp theo đưa tay phải ra, nếm thử lực lượng yêu cốt của ta. Vương Nhị Đản giống to, ánh sáng cả người tỏa ra, lựa chọn cùng với Chu Dịch Thủy ngạnh kháng, ầm một tiếng trầm thấp vang lên. Nắm đấm của hai người giống như hai khối ngoan thạch bình thường va vào nhau, nhất thời chỉ thấy Vương Nhị Đản hô to gọi nhỏ bay ngược trở về, trên nắm đấm nứt ra mấy đạo vết thương. Lại nhìn Chu Dịch Thủy thân tình lạnh nhạt không nhúc nhích, hoàn toàn là chiếm cứ thượng phong. Như thế nào trở nên lợi hại như vậy, lực lượng yêu cốt của ta cũng không chiếm được bất cứ tiện nghi gì. Vương Nhị Đản nhìn vết rách trên nắm tay có chút khó tin thốt lên. Cánh tay phải của hắn dung hợp một đoạn xương tay của bộ hài cốt màu đen. Độc Cô Nhược Hư và Chu Dịch Thủy đã giao thủ nên nhìn ra một chút thực hư, la lên nhắc nhở. Nghe vậy trong lòng mọi người cảm giác nặng nề, nhất thời lại nhớ tới việc bên trong hang sâu kia. Thời gian Chu Dịch Thủy thoát đi cũng lấy theo được một đoạn xương tay màu đen, không nghĩ tới lúc này đã bị hắn hoàn toàn dung hợp. Đã như vậy, bên trong cánh tay trái của Chu Dịch Thủy còn có yêu cốt giao long, trong cánh tay phải lại có cái xương tay màu đen thần bí quỷ dị này. Hai cốt trên người, chẳng trách thực lực của hắn lại trâu chó như thế, có thể chém giết Xích Vân Tiêu cũng như đánh bại được cô Nhược Hư dễ dàng. Các người tạm thời lui về phía sau, ta đến chiến với hắn một trận, Phương Lâm trầm giọng nói. Nghe nói như thế, Chu Dịch Thủy nhất thời cười xùy một tiếng khinh bỉ nhìn Phương Lâm. Tuy rằng thực lực của ngươi tiến bộ cũng rất nhanh, nhưng ngươi muốn một người đến nghênh chiến cùng ta thì quả thực là quá mức ngu ngốc. Mà Ánh Tuyết cũng khuyên nhủ, hay là mấy người chúng ta liên thủ đối phó hắn thì ổn thỏa hơn. Phương Lâm lắc đầu, hắn luôn muốn cùng với Chu Dịch Thủy này công bằng chiến một trận, lúc trước thực lực không đủ nhưng bây giờ có rồi, có cơ hội như vậy hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Ta có thể trấn áp hắn, Phương Lâm nói. Ngông cuồng, bố láo, Chu Dịch Thủy cười to, giơ một tay xuất trưởng đè xuống, ầm, một trưởng này giống như cả bầu trời đều muốn hạ xuống, uy thế ngập trời. Phương Lâm dấn lên một bước, linh mục mở ra, trong lúc đó ánh sáng màu lam tuôn trào hóa thành lợi kiếm, trực tiếp đem trưởng ấn trên bầu trời đâm thủng. Lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi. Giọng nói của Chu Dịch Thủy truyền tới, chỉ thấy song quyền đồng thời đưa ra, khí thế đặc biệt kinh người vận dụng sức mạnh của hai khối cốt. Khí tức mạnh mẽ làm mấy người mà Ánh Tuyết đột nhiên biến sắc. Giao long quẩn nương theo khói đen mờ mịt mà ra. Chu Dịch Thủy vừa đến đã vận dụng sát chiêu, đem sức mạnh thôi thúc đến cực hạn, muốn hung hăng đánh giết Phương Lâm. Để ta xem một chút, hai khối cốt của ngươi có mạnh bằng một khối cốt của ta. Phương Lâm gào thét, ở trước ngực đột nhiên có ánh sáng đen tuôn ra, chỉ thấy một hư ảnh dị thú nổi lên, tướng mạo hết sức kỳ lạ, nhưng mang theo uy thế như thần linh, phảng phất như hung thú của thời thái cổ tái hiện ra. Kỳ lân! Mấy người Mai Ánh Tuyết kinh ngạc thốt lên, từng người phảng phất như nhìn thấy điều gì đó khó mà tin nổi. Hư ảnh kia chính là một con kỳ lân, lúc này quay về phía Chu Dịch Thủy phát sinh ra kỳ lân chi hống. Oai lực của một tiếng hống này có thể nói là kinh thiên động địa, dường như truyền khắp cả hung sơn bách thú, dẫn đến vạn thú phải hô ứng. Sau một khắc, thân hình Chu Dịch Thủ lùi lại, khóe miệng chảy ra máu tươi, trên mặt hiện lên vẻ khó có thể tin nổi. Không thể nào! Chu Dịch Thủy giống to, ánh mắt dữ tợn, đôi mắt gắt gao nhìn chăm chăm vào hư ảnh kỳ lân trên người Phương Lâm. Hư ảnh kỳ lân kia toàn thân đen kịt, vô cùng tà mị, mang theo uy thế không cách nào tưởng tượng, giống như từ thời đại thái cổ giáng lâm mà tới. Không chỉ có Chu Dịch Thủy mà mấy người Mai Ánh Tuyết cũng đều ngơ ngác, không ngờ là Phương Lâm còn ẩn giấu như vậy. Thần tình của Phương Lâm lạnh lùng, quanh thân bị hư ảnh kỳ lân bao phủ, lúc này bản thân hắn giống như kỳ lâm tái sinh. Ở niên đại cổ xưa xa xôi nhất, nhân tộc trở thành đồ ăn cho các tộc khác vào thời kỳ hắc ám. Lúc đó đã có kỳ lân tồn tại, giống như chân long, phượng hoàng. Kỳ lân là huyết thống chân chính mạnh nhất về mặt ý nghĩa. Mỗi một con kỳ lân đều vô cùng mạnh mẽ, đủ để quét ngang thái cổ. Nhưng từ khi thượng cổ băng diệt thì kỳ lân đã trở thành truyền thuyết, chỉ tồn tại trong sách vở, có thiếu sót. Thế nhân nhiều người cho rằng loài dị thú này chỉ là do tiền nhân bịa đặt, sáng tạo, tưởng tượng ra. Nhưng hôm nay, một hư ảnh kỳ lân lại trôi nổi trên người Phương Lâm, trông vô cùng sống động, uy phong lẫm liệt, khiến cho hết thảy yêu thú bên trong Hung Sơn cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Ở ngoại vi của Hung Sơn, Ngân Hổ đang hưởng thụ vạn yêu theo hầu, đột nhiên biểu hiện đại biến, dường như là nhìn thấy chuyện gì đó kinh khủng, hướng về nơi sâu trong Hung Sơn mà nhìn lại. Bộ lông màu bạc cả người nó đều dựng đứng lên, mà những đám yêu thú kia thì càng sợ không thể tả, nằm dạp dưới đất mà run lẩy bẩy. Yêu thú nhỏ yếu hơn một chút thì càng không thể động đậy nhúc nhích chút nào. Kỳ lân. Trong miệng của Ngân Hồ phát ra một tiếng rít, khuôn mặt dữ tợn giống như mang theo lòng căm hận. Thời khắc này, Ngân Hồ muốn xông vào nơi sâu trong Hung Sơn, xé nát kẻ nắm giữ khí tức kỳ lân ra. Nhưng trong những ngọn núi kia còn có yêu vương tồn tại, khiến cho Ngân Hồ cũng không dám bước vào nơi đó. Một lát sau, nó gào thét phẫn nộ, không có chỗ phát tiết nên tiện tay xé nát hai con yêu thú đứng trước người. Mà nơi sâu trong Hung Sơn, từng con yêu vương ngủ đông đều mở mắt phát sinh ra từng tiếng gầm thú, phảng phất như đang hô ứng với khí tức của kỳ lân xuất hiện. Tuy rằng không phải kỳ lân chân chính xuất hiện, nhưng chỉ một luồng khí tức có huyết thống kỳ lân đã đủ để lệnh cho vạn yêu thuần phục. Phương Lâm dung hợp một khối yêu cốt màu đen kia chính là yêu cốt bản nguyên của kỳ lân. Lão thầy khô nhìn đến yêu cốt màu đen một chút thì đã nhìn ra, cho nên lúc đó mới bảo Phương Lâm bất luận thế nào cũng phải chiếm được khối yêu cốt này. Đây không chỉ là một khối yêu cốt trưởng thành mà còn là yêu cốt kỳ lân thời thái cổ, vô cùng uy năng và cường đại. Nếu Phương Lâm có thể mang sức mạnh khối yêu cốt này không ngừng phát huy ra, thì có khả năng tái hiện uy thế của kỳ lân thái cổ. Hiện tại Phương Lâm chỉ là bước đầu phát huy ra sức mạnh khối yêu cốt này, nhưng cũng đã có mơ hồ uy lực khiến bảy yêu thú phải kinh sợ. Sau khi Phương Lâm dung hợp khối yêu cốt màu đen này mới nhận ra được, đây chính xác là một khối yêu cốt kỳ lân, khiến cho hắn mừng như điên mất một hồi. Cái tên này rốt cuộc được kỳ ngộ như thế nào, lại có thể đem hư ảnh kỳ lân tái hiện trên người, mà còn có cả khí tức kỳ lân nữa. Mà Ánh Tuyết tặc lưỡi không ngớt. Kỳ lân này chỉ có trong sách cổ mới có thể nhìn thấy, nhưng bọn họ hôm nay có thể thấy uy thế kỳ lân trên người Phương Lâm. Chuyện này thực sự là quá mức chấn động. Mà giật mình nhất không phải ai khác ngoài Chu Dịch Thủy. Hắn lúc này nghiến răng nghiến lợi, nội tâm tràn ngập sự không cam lòng và đố kỵ. Chu Dịch Thủy tự nhận bản thân hắn ở trong Hung Sơn Bách Thú này xem như gặp được nhiều kỳ ngộ, có được một đoạn xương tay của cường giả thời thượng cổ, đồng thời luyện hóa ra một phần hồn phách của cường giả thượng cổ, làm cho thực lực bản thân tăng mạnh. Nhưng khi so sánh với kỳ ngộ của Phương Lâm, chút cơ duyên đó của mình quả thực chẳng là cái thá gì. Có quyên duyên gì mà có thể so sánh được với kỳ lân khi mà có được khí tức kỳ lân này chứ? Ngươi làm sao mà có được nguồn sức mạnh này? Chu Dịch Thủy cắn răng hỏi. Phương Lâm khẽ mỉm cười, chỉ lên ngực mình, vỗ bồm bộp. Một khối yêu cốt mà thôi. Nghe vậy, thân hình Chu Dịch Thủy lay động suýt chút nữa ngã lật nhào, trong lòng đố kỵ cháy lên rừng rực. Quả thực là để cả người hắn đều muốn nổ tung. Ngay sau đó, ánh mắt Chu Dịch Thủy càng lạnh lẽo gắt cao nhìn Phương Lâm chằm chằm, đặc biệt là nhìn vào ánh sáng màu đen nơi trước ngực Phương Lâm. Ta muốn móc yêu cốt kỳ lân này từ trong cơ thể ngươi ra. Nó không thuộc về ngươi, chỉ có Chu Dịch Thủy ta mới xứng với khối yêu cốt này thôi. Chu Dịch Thủy ngữ khí âm trầm nói, trong mắt đầy dẫy sát cơ. Phương Lâm cười nhạt. Ta cảm thấy giao lòng cốt trên người ngươi cũng không tệ lắm, ta cũng muốn móc nó ra chơi. Hai người tranh đấu không ai thua ai, hầu như đồng thời ra tay, chỉ thấy cả người Chu Dịch Thủy hắc khí lượn lờ. Đây là sức mạnh của bộ hài cốt màu đen, giờ sắc này đã bị hắn hoàn toàn phát huy ra. Phương Lâm không dám kinh thường, không thể nghi ngờ Chu Dịch Thủy là một kình địch vô cùng lợi hại. Nếu có nửa phần bất cẩn, có lẽ sẽ bị thua rất thảm. Ngay sau đó, thân hình Phương Lâm hơi động, mang theo bóng hỏa kỳ lân, vọt thẳng tới trước mặt Chu Dịch Thủy. Dầm! Hai người không ngừng ra tay đều tấn công chỗ yếu hại của đối phương, muốn nhanh chóng kết thúc một hồi giao thủ này một chút. Một hồi giao thủ này đều làm bọn họ lộ ra kinh sợ, không nghĩ tới thực lực đối phương mạnh mẽ đến nước này. Đây là ý nghĩa chân chính về một hồi chiến đấu công bằng, không ai nhúng tay, càng không sử dụng bất cứ bảo vật gì, chỉ dựa vào thực lực của bản thân cùng với đối phương đấm nhau như hai thằng trẻ trâu ngoài chợ. Trong mắt Phương Lâm tất cả đều là sự hưng phấn cùng vui sướng. Chính mình mới tới Huyền Đô, đã tưởng tượng ở trong mắt đám nhân vật Chu Dịch Thủy này, mình khẳng định là giống như con giun cái dế, tùy tiện động một ngón tay có thể nghiền ép mình. Mà bây giờ bản thân một đường phát triển mạnh mẽ, trong đó trả giá bao nhiêu gian khổ cùng nỗ lực, rốt cuộc cũng có năng lực cùng Chu Dịch Thủy này đánh một trận. Ngược lại là tâm tình Chu Dịch Thủy vô cùng xấu, hắn có chút hối hận vì thời gian trước ở Huyền Đô, mình nên thi chuyển thủ đoạn tàn nhẫn thêm một chút, trực tiếp diệt trừ Phương Lâm đi thì cũng sẽ không có cục diện này. Đáng tiếc lúc trước là Chu Dịch Thủy quá mức tự kiêu, không đem Phương Lâm để vào trong mắt, chỉ cảm thấy hắn là một tên hề nhảy nhót đến từ Hạ Tam Quốc, không ra hồn mà thôi. Cũng không nghĩ tới và tuyệt đối không bao giờ tưởng tượng tới, tiểu nhân vật lúc trước hoàn toàn không lọt nổi vào mắt xanh của mình, lúc này lại có thể cùng mình đánh đến không phần cao thấp. Còn mẹ mày, chết đi cho ta. Nghĩ tới đây Chu Dịch Thủy giận không nhịn nổi, khí tức màu đen trong cánh tay phải càng thêm nồng đặc, mơ hồ là hóa thành một ma chảo mạnh mẽ hướng Phương Lâm vồ tới. Phương Lâm đấm ra một quyền, lực lượng khí huyết bàng bạc hóa thành một con mãnh hổ, trực tiếp nhào tới xé nát ma chảo màu đen. Con ngươi Chu Dịch Thủy co rút lại, hắn ngơ ngác phát hiện Phương Lâm không chỉ có được yêu cốt kỳ lân đơn giản như vậy, mà thân thể Phương Lâm cũng đạt tới một loại trình độ vô cùng đáng sợ. Ta không tin, cơ thể ngươi sao có thể mạnh hơn ta được? Chu Dịch Thủy gào thét, khí huyết bản thân cũng cường thịnh hẳn lên, mơ hồ có ngũ hành chi lực và lôi điện chi lực tràn ngập quanh thân. Tình cảnh này là mấy người Vương Nhị Đản cách đó không xa đều lộ ra vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ. Chu Dịch Thủy chết tiệt này, làm sao hiểu được bí pháp của ngũ hành giáo ta? Vương Nhị Đản kinh ngạc hỏi. Không chỉ có ngũ hành giáo đâu, lôi điện chi đạo của Thần Tiêu Tông, hắn cũng học được rồi. Mà Ánh Tuyết trầm giọng nói. Bí pháp của hai thế lực lớn đều bị Chu Dịch Thủy học được, đây là một tin tức vô cùng xấu. Phương Lâm thì không quá bất ngờ bởi vì lúc trước trong phủ thái tử, Phương Lâm đã phát hiện Chu Dịch Thủy lấy ra một loại thủ đoạn bí ẩn để thu được bí pháp võ học của thế lực khắp nơi, ở trong cái gọi là bữa tiệc của đại hội thiên tài thổ tả gì đó. Thái tử Chu Dịch Thủy là một người có đại dã tâm, người bên ngoài không thể phát hiện ra phương pháp đánh cắp võ học thần bí. Thế nhưng, trong này bao quát cả võ học của Thần Tiêu Tông và ngũ hành giáo. Mà Chu Dịch Thủy cũng không gọi là hổ danh một nhân vật thiên tài, trong thời gian rất ngắn hắn đã đem bí pháp ngũ hành giáo và lôi điện chi lực hoàn toàn nắm giữ, giờ khắc này triển khai ra trên mặt khí thế hoàn toàn không yếu hơn sự tinh thông lôi điện chi đạo của Xích Vân Tiêu cùng với ngũ hành bí pháp của Vương Nhị Đản. Hai mắt của Vương Lâm âm trầm, nhưng tương tự chiến ý trong lòng cũng tăng lên cực điểm, nhân vật như vậy thì mới xứng đáng làm đối thủ của Phương Lâm. Đến đây đi, Phương Lâm gào thét, lực lượng thân thể bộc phát ra. Trong cơ thể mơ hồ truyền tới tiếng rồng ngâm phượng hót, Chu Dịch Thủy mang theo ngũ hành chi lực, ánh chớp quang thân tràn ngập, ngắm về phía Phương Lâm mà lao tới. Trận chiến này càng thêm đặc biệt kịch liệt. Phương Lâm triển khai chính là lực lượng cơ thể của bản thân, dựa vào thân thể chí cường làm cho thế công cực kỳ ác liệt. Mà Chu Dịch Thủy thì lấy lôi điện chi đạo và ngũ hành bí pháp làm căn cơ, lực lượng thân thể cũng đồng loạt đạt tới trình độ đỉnh phong, thậm chí không thua gì thân thể chí cường bao nhiêu. Hai người va chạm hoàn toàn là tranh tài về mặt lực lượng cơ thể, ai cũng không động dụng tới bảo vật, đều muốn dựa vào thân thể để chấn áp, áp đảo đối phương. Phương Lâm càng đánh càng hoảng sợ, Chu Dịch Thủy này quả nhiên vô cùng lợi hại, vốn cho là thân thể chí cường của bản thân đã đủ áp chế Chu Dịch Thủy, không nghĩ tới Chu Dịch Thủy lại học được lôi điện chi đạo và ngũ hành bí pháp, thân thể ở mỗi thời khắc đều chịu đựng sự rèn luyện, lúc này không hề bảo lưu triển khai ra, lại có thể cùng với thân thể chí cường của mình cân sức ngang tài. Bỗng nhiên trong lúc đó hai người hầu như đồng thời nắm lấy kẽ hở của đối phương, chỉ thấy Chu Dịch Thủy đấm ra một quyền nện vào lồng ngực Phương Lâm, mà Phương Lâm cũng lấy một chưởng vỗ vào bả vai Chu Dịch Thủy. Hai người đều rên lên một tiếng bay ngược ra ngoài, định cho ta. Đúng lúc này linh mục của Chu Dịch Thủy mở ra, bên trong có bạch quang chói mắt tuôn ra, hóa thành một đạo sừng xích hướng Phương Lâm bay tới. Phương Lâm thấy vậy cũng mở ra linh mục, làm quang hiện lên, hóa thành một đạo bình phong, đem bản thân bảo vệ vào trong. Dầm! Những xiềng xích màu trắng không ngừng oanh kích trên bình phong, làm cho bình phong màu xanh lam không ngừng lấp lóe, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Nhưng bất luận là những xiềng xích màu trắng kia xung kích thế nào, trước sau đều không thể đem bình phong phá tan. Lực lượng linh mục của Phương Lâm cũng đặc biệt cường hãn, hoàn toàn không cho Chu Dịch Thủy bất cứ cơ hội nào. Nhìn thấy lực lượng linh mục công kích không có hiệu quả, mặt Chu Dịch Thủy không cảm xúc, thân hình đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt Vương Lâm còn chưa kịp phản ứng thì hắn giống như một con phi yến mạnh mẽ, đánh một quyền vào bình phong màu lam. Cú đấm này Chu Dịch Thủy mận dụng sức mạnh yêu cốt giao long, chỉ thấy hư ảnh giao long xuất hiện mang theo lực lượng bàng bạc, rốt cuộc đánh tan bình phong màu xanh lam. Thật nhanh! Ở trong lòng Vương Lâm thất kinh, Chu Dịch Thủy có thể đánh tan bình phong trong nháy mắt là do hắn sử dụng thần pháp kinh người. Vọt tới, ở trước người Phương Lâm, một quyền cương mãnh cực kỳ bay thẳng tới mặt của Phương Lâm. Trong lúc vội vàng, Phương Lâm không kịp đánh trả, lập tức sử dụng cửu trọng thiên bộ pháp, dưới chân quỷ mị tránh né cú đấm hiểm ác của Chu Dịch Thủy. Hả? Nhìn thấy Phương Lâm sử dụng một môn thần pháp hết sức ảo diệu, Chu Dịch Thủy khá nhíu mày, dường như hơi kinh ngạc. Phương Lâm tuy rằng né tránh tập kích bất ngờ của Chu Dịch Thủy nhưng trong đáy lòng cũng ngạc nhiên. Thân pháp của Chu Dịch Thủy này tựa hồ có thể đột nhiên tăng mạnh tốc độ khiến người ta không kịp chuẩn bị. Cẩn thận, đó là Yến Khinh Thân Quyết của Độc Cô Gia. Giọng nói của Độc Cô Nhược Hư chuyển tới biểu hiện vô cùng khó coi. Yến Khinh Thân Quyết chính là bộ môn thân pháp độc môn do Độc Cô Lão Tổ truyền lại. Chỉ có hạch tâm của Độc Cô Gia mới có tư cách luyện tập. Bây giờ toàn bộ Độc Cô Gia, ngoại trừ Độc Cô Nhược Hư thì cũng chỉ có gia chủ Độc Cô Phong Vân cùng với gia gia của Độc Cô Nhược Hư là Độc Cô Nhị Gia mới có thể triển khai thân pháp này. Theo lý thuyết thì môn thân pháp này tuyệt đối không thể bị Chu Dịch Thủy học trộm được, nhưng Chu Dịch Thủy hôm nay lại đem môn thân pháp này thi triển ra. Độc Cô Nhược Hư không cần nghĩ cũng biết, khẳng định Độc Cô Nhị Gia của mình đã đem Yến Khinh Thân Pháp truyền cho Chu Dịch Thủy. Ha ha, Yến Khinh Thân Quyết của Độc Cô Gia các ngươi so với thân pháp Hoàng Thất ta còn lợi hại hơn. Thi triển có cảm giác không sai biệt lắm, Chu Dịch Thủy cười đều. Độc Cô Nhược Hư nghe vậy biểu hiện cực kỳ khó coi, hận không thể tiến lên cùng Chu Dịch Thủy đại chiến 300 hiệp. Phương Lâm lạnh giọng nói, thân thể đã so xong, hiện tại lại muốn so thần pháp sao? Chu Dịch Thủy cười ha hả, thần pháp của người có thể sánh với Yến Khinh Thân Quyết này sao? Phương Lâm mặt cũng không cảm xúc, thử xem là biết chứ gì. Lời còn chưa dứt, hai người đồng thời triển khai thân pháp giống như hai đạo tàn ảnh, tiến hành lần lượt va chạm trên bầu trời. Không chỉ so đấu về thân thể, ngay cả thân pháp cũng tranh tài. Đây là Yến Khinh Thân Quyết của Độc Cô Gia và Cửu Trọng Thiên Bộ Pháp của Phương Lâm tranh tài nhau. Người trước thì am hiểu về tốc độ, mà người sau thì am hiểu sự linh hoạt và đa dạng. Người quá chậm, Chu Dịch Thủy liên tục cười lạnh, cả người nhanh đến mức như một tia chớp, các loại thế tiến công liên tiếp khiến cho người ta không kịp nhìn. Phương Lâm không nói một lời mà cũng không mạnh mẽ chống đỡ. Ở phương diện tốc độ, Cửu Trọng Thiên Bộ Pháp tuy rằng rất mạnh, nhưng phương diện linh hoạt nó lại càng mạnh hơn. Giờ khắc này Phương Lâm giống như một con cá trạch trơn trượt, nhìn giống như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng kỳ thực Chu Dịch Thủy ngay cả chéo áo của Phương Lâm cũng khó mà đụng được. Người ở trong mắt ta cũng chẳng nhanh đi đâu. Phương Lâm lời nói hết sức đanh đá đáp trả, hệt giống như nhàn tản dạo bộ, càng ngày càng dễ dàng và thích ứng. Trong lòng Chu Dịch Thủy có chút nôn nóng, lập tức đem Yến Khinh Thần Quyết thôi thúc đến tận cùng, đồng thời còn thêm vào lôi điện chi lực làm tốc độ tăng lên gấp bội. Hiệu quả xác thực rõ ràng, Chu Dịch Thủy rốt cuộc bắn trúng Phương Lâm, nhưng không chờ hắn cao hứng thì lại phát hiện chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Độc Cô Nhược Hư cách đó không xa thì càng thêm chấn động. Yến Khinh Thân Quyết nhà mình truyền ra hắn rõ ràng nhất, toàn bộ huyền quốc hẳn là không có thần pháp nào có thể cùng với Yến Khinh Thần Quyết so sánh, thậm chí toàn bộ là trung tam quốc thì Yến Khinh Thần Quyết của Độc Cô Gia đều là nổi tiếng hàng đầu, không biết có bao nhiêu người đánh qua với gia tộc của bọn họ, chính là đánh cái chủ ý về môn thân pháp này. Giờ khắc này Phương Lâm triển khai ra thân pháp của hắn không những không rơi xuống hạ phong, mà còn mơ hồ đem tốc độ phát huy đến tận cùng, có thể đùa bỡn Chu Dịch Thủy trong lòng bàn tay. Hả? Không đúng. Chu Dịch Thủy đột nhiên phát hiện chính mình trong lúc bất chi bất giác, giống như bị Phương Lâm nắm mũi dắt đi như con trâu. Thế tuyến công tuy rằng ác liệt nhưng tác dụng càng ngày càng không nổi bật. Đây giống như đang uổng phí sức lực, làm một chuyện vô ích như trâu húc mã. Đến hiện tại mới phát hiện, không khỏi quá ngu ngốc rồi. Phương Lâm lắc đầu, biểu hiện có vẻ vô cùng khinh thường.